Thần y trở lại, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316 nhân sâm nghìn năm. Đinh Thượng Hiền cười khổ, đó là sâm thượng hạng, không dễ tìm mà. Rồi ông nghiến răng, được rồi, tôi sẽ tìm ra nó nhanh nhất có thể, sau đó đến tìm cậu. Ngô Bình hỏi, ông có biết sau khi bão đan thì phải tu luyện thế nào không? Đinh Thượng Hiền nói, sau khi bão đan, tôi từng tìm Lục Huyền Cơ. Ông ta bảo bão đan có 3 cảnh giới 1 là luyện hình, cảnh giới 2 là luyện ý, cảnh giới 3 là hình ý hợp nhất. Ngô Bình cười bảo, Lục Huyền Cơ này là cao thủ hình ý quyền nhỉ? Đinh Thượng Hiền gật đầu, đúng vậy, tính ra ông ta còn là sư thúc của Dương Thiên Thiền, vai vế cao kinh khủng. Ngô Bình nói thế cũng không sai. Thật ra cảnh giới tiên thiên theo hiểu biết của Ngô Bình chia thành 5 cảnh giới còn huyền diệu hơn cả những gì Lục Huyền Cơ nói. Nhưng anh không thể nói với Đinh Thượng Hiền, dù sao thì cũng chưa biết cả hai là bạn hay thù. Ngoài nhân sâm nghìn năm, anh còn viết một đơn thuốc ghi lại một số dược liệu quý hiếm. Ngô Bình bảo Đinh Thượng Hiền tìm đầy đủ, sau đó anh mới có thể giúp đối phương bão đan lại từ đầu. Đinh Thượng Hiền cảm ơn rối rít rồi đưa Ngô Bình xuống lầu. Từ đây về nhà vừa khéo đi ngang nơi ở của Từ Quý Phi. Ngô Bình đi đường vòng một chút để tìm gặp ông ấy. Dạo trước Từ Quý Phi đã giúp anh rất nhiều mà anh vẫn chưa chính thức cảm ơn. Xe dừng ngay cổng, anh thấy ô tô của Trác Khang cũng đang đỗ ở đó, có 4-5 người đang đứng trước cửa. Thấy anh đến, một tên đàn em vội vàng đi báo tin. Trác Khang lo lắng bước ra, cất lời. Cậu Ngô, cậu đến rồi. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Trác Khang cuống cuồng kéo anh vào nhà rồi chỉ lên lầu. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngô Bình ngẩng lên nhìn, thấy Từ Quý Phi ngồi trang nghiêm như tượng Phật đã đột phá được cảnh giới thứ hai của luyện thần, cảnh giới thần ý. Anh từng trò chuyện với Từ Quý Phi về 3 cảnh giới của luyện thần. Hẳn là Từ Quý Phi được kích động nên hôm nay đột phá vô cùng suôn sẻ. Vậy nên anh chỉ cười. Đừng lo, sẽ xuống nhà trong vòng 1 hoặc 2 giờ nữa thôi. Trác Khang thở phào, vậy thì tốt quá, Ngô Bình cũng không có việc gì, nán lại chuyện trò với Trác Khang tiện thể chờ Từ Quý Phi xuất quan. Trác Khang nói Vịnh Bạch Long tiến triển thuận lợi, ông ta ước tính biệt thự mà Ngô Bình cần sẽ xây xong trong khoảng 3 tháng. Tính thêm lắp đặt này kia thì cao lắm là nửa năm sẽ hoàn thành. Nói được mấy câu thì bỗng có tiếng ô tô ngoài cửa, sau đó trước cửa vang lên mấy tiếng quát mắng. Ngô Bình và Trác Khang vội vàng ra xem. Họ thấy một chiếc xe MPV cách đó hơn 10 mét đang bị người của Trác Khang chặn lại. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe ấy bảo rằng muốn gặp Từ Quý Phi, nhưng giọng điệu rất ngang ngược. Cách trương,